TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ban đầu còn rất trầm trồ trước khí thế bức người, lẫm liệt của Takemichi, nhưng chỉ trong chớp mắt màn tấu hề của người nọ lại làm cho phải hạn hán lời. Ủa alo, rồi định tỉnh bơ ngay giữa trận đấu băng bó cho phe đối địch luôn hay gì? Kazutora cũng ngơ ngác tại chỗ không nhúc nhích, nhìn người nọ sốt sắng ra mặt loay hoay miệng ngậm thanh kiếm gỗ, tay lại cầm băng vải trắng quấn quanh đầu mình. Một bộ dáng vụng về lại chật vật, vừa đáng yêu lại vừa buồn cười không tả nổi. Thì ra, cũng có người sẽ quan tâm đến một kẻ như hắn. Xong rồi, ổn chứ nhỉ Toshio, Kun, giờ thì Kazutora kín bưng toàn khuôn mặt, chỉ trừ ra một con mắt để chớp chớp, ngay cả miệng cũng không thể nói được rồi. Vâng đội trưởng, hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn nữa à? Tự đặt tay lên lương tâm mình xem, coi nó có cắn rứt không đi cái tên này. Một tên ngốc đã xong, giờ thì tới tên ngốc còn lại trong hôm nay nữa thôi. Takemichi đứng dậy phủi tay, xoay người đối mặt trực tiếp với Baji Keisuke. Kẻ như bị đóng băng từ nãy giờ, đến hắn cũng không ngờ Kazutora sẽ có ý định đâm mình. Còn mày nữa Baji Keisuke, gì Azame nhà mày, Takemichi tự nhiên cho tay vào túi quần hắn móc ra một con dao được chuẩn bị từ trước giơ thẳng lên trời, không chỉ hắn bất ngờ mà tất cả những người có mặt tại đây cũng bất ngờ không kém. Ủa gì vậy, đánh lộn thôi mà có cần đem dao theo không? Người nào đó đem kiếm gỗ còn tạm chấp nhận được, chứ tụi bây chất chơi người rơi hơn mang hàng nguội đến thì ai dám chơi chung nữa. Sao, sao mày, tại sao Takemichi lại biết hắn định tự sát? Takemichi đưa dao kiếm cho Toshio Kei cầm liền nhào lên ngồi đè lên người Baji Keisuke đánh bóp bóp vào mặt hắn, một cái đánh là một cái chửi mắng xối xả cứ như vậy liên tục không ngừng. Binh, mày ngốc lắm Baji Keisuke. Dì Azame chỉ còn mày là người thân duy nhất thôi đó. Mày muốn dì ấy phải sống tiếp thế nào một khi mày không còn hả thằng khốn? Binh, muốn đánh tỉnh bạn mình đâu thiếu gì cách, sao mày lại phải chọn con đường này? Binh, mày nghĩ tao, dì Azame hay thậm chí là toàn thể tu mần sẽ cảm thấy thế nào nếu mày mất hay không? Trả lời tao đi thằng ngu này. Tao, Binh, mày khỏi nói nữa, mày lại tính cố chấp cãi lại tao chứ gì, tao biết mà. Cái thằng xôn chết tiệt này. Muốn chết lắm chứ gì, tao đập chết mày rồi tự về mổ bụng tạ tội với dì Azame. Này, rõ ràng là nó đang hối hận rồi có được không? Ai đó mau cản lại thằng đội trưởng đội 6 đi. Nó sắp đánh chết người thật rồi a hát hát hát. Ôm ôm, Kazutora phát ra vài tiếng nói không rõ với Takemichi, lắng nghe cậu mắng chửi Baji nãy giờ thì cuối cùng hắn đã hiểu ra rồi. Baji tên này cũng định tự sát vì hắn và Miki. Thật ngu ngốc mà, tại sao lại vì hắn làm vậy chứ? Đúng là Kazutora, Kun, tao không nhìn lầm mày chút nào. Nghe rõ rồi chứ Baji Keisuke, đến nó cũng ủng hộ tao nên đánh chết mày rồi tự tử luôn kìa. Ôm, hắn không có, hắn không phải muốn nói như vậy. Kazutora lắc đầu quyết liệt, dãy đành đạch muốn phủ nhận rõ ràng vậy mà người kia lại không nhìn đến một lần. Khoan đã đội trưởng, Toshio Kei nhìn mọi hành động của Kazutora rồi lên tiếng thay. Ngay lúc tất cả mọi người hai mắt sáng như sao, háo hức chờ đợi anh ta hãy nói ra một câu gì đó cứu vớt lại tình hình thì. Kazutora, San là bảo ngài đánh bằng tay không sẽ rất đau lại còn làm chậm trễ quá trình tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá mất thời gian, khuyến nghị ngài nên dùng con dao trên tay tôi sẽ nhanh gọn lẹ hơn nhiều. Tụi này đã nhìn lầm mày rồi a hát hát hát, cộng sự dừng lại đi đủ rồi. Chifuyu không đành lòng trơ mắt nhìn cảnh này nữa, anh chạy đến ôm chầm lấy lưng Takemichi, hai tay giữ chặt không cho cậu vung nắm đấm hướng Baji nữa. Hai, tao không đánh nó nữa, buông tao ra đi Chifuyu. Cơn tức giận trong lòng cậu cũng bay đi phân nửa. Takemichi thở dài một hơi, đôi lam sắc cũng dần điều chỉnh bình tĩnh trở lại. Baji, tao đã từng nói, nếu mày đã không cần ma pháp thì nó cũng sẽ không cần đến mày. Có phải không, lừa gạt mày nha, thật ra, nó cũng stun giống mày. Vậy nên nó sẽ không bỏ rơi mày đâu Baji Keisuke, dù là một chút cũng sẽ không. Baji im lặng cam chịu bị đánh mắng nãy giờ cũng không phản kháng lại cậu, bởi vì trong tâm hắn thừa nhận mình xứng đáng bị vậy. Nhưng sau tất cả, hắn chìm đắm trong mặc cảm tội lỗi và ân hận lại một phần nào nhờ người nọ tiếp cận vỗ về thuyên giảm, lời nói dịu dàng của cậu cũng truyền tải đến tận trái tim đang ngày một tăng tốc không thôi, nước mắt cũng tuôn rơi xuống hai bên thái dương. Aigu, cột sống của tôi a. Takemichi ngồi dậy ra khỏi người của hắn, duỗi thẳng eo vừa đánh bóp bóp vào lưng vừa than thở. Ủa rồi ai thắng, tương truyền rằng ngày Halloween năm ấy là một cuộc huyết chiến đầy cam go nhưng kết thúc bởi trò tấu hề của một người thiếu niên tóc vàng. Tiếng tăm về Hanagaki Takemichi ngày một nhiều người biết đến hơn trước, bây giờ thì đến toàn bộ giới bất lương cũng có chút kiêng dè với cậu. Không bình thường, Hanagaki Takemichi là một kẻ không bình thường. Vào ngày hôm sau, Kazutora cùng nhóm người tu mần đã đến trước nhà của cậu. Quen thuộc cửa nẻo cứ thế bước vào. Miki đã nói chuyện với Baji về quyết định tự sát của hắn và mong Miki tha thứ cho lỗi lầm của Kazutora. Miki chỉ nói với hắn là đưa Kazutora đến nhà Takemichi rồi mở cuộc họp tu mần rồi mới tính sau, nhưng đến rồi lại không có bóng dáng người kia. Takemichi, mày đâu rồi? Giờ này nó có đi làm thêm à? Reckon quay qua hỏi tụi nó, chỉ nhận được cái lắc đầu không biết. Tao muốn gặp Takemichi, Kazutora nói lên tiếng lòng chung của cả bọn. Takemichi là một phần quan trọng không thể thiếu đối với tất cả bọn họ rồi. Nhìn quanh chỉ toàn là sự trống rỗng, thiếu đi hơi ấm của một người sống trong nhà cũng thật lạnh lẽo. Nhìn kìa, Takemichi có để lại tờ giấy cho cả đám. Nói gì vậy Mitsuya, mày làm cả bọn bất an lắm đấy. Cứ như Takemichi để lại lá thư từ biệt rồi bỏ ra đi biệt tích vậy. Đứa nào đứa nấy trừng mắt cá chết Mitsuya, Miki là người cầm nó trong tay, căng thẳng nuốt nước bọt lấy hết can đảm mới bắt đầu mở ra đọc. Tụi bay lại đến nhà tao có đúng không? Xin lỗi nhé, tao đang có việc gấp phải rời nhà trong 3 ngày nên tụi bay mạnh khỏe trong thời gian không có tao đi. Khi tao về mà đứa nào mất một cọng lông nào là chết với tao. Ngoan ngoãn chờ mẹ trở về nhé các con rời thân yêu. Ngoa ngoa, đọc xong Miki sốc đến hóa đá ngay tại chỗ, tự động thu nhỏ mình lại thành một cục nhỏ xíu ủ rũ lầm bầm. Takemichi không cần mình nữa, Takemichi hết thương mình rồi Exen. Không chỉ Miki mà cả đám đều chìm vào sự mất mát không thôi. Người nọ đi đâu cũng không nói rõ với họ nữa chứ. Nhất định khi về phải bị phạt nặng mới được. Takemichi đã không có nhà thì thôi vậy, giờ bắt đầu giải quyết chuyện của Kazutora nào Miki. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kazutora, từ lâu tao cũng đã tha thứ cho mày rồi. Như Takemichi đã nói, mày chỉ cần mày đồng ý quay đầu thì tu mần vẫn luôn chào đón mày. Cả tao cũng vậy, hước, tao xin lỗi Miki, hước, tao còn nhém hại chết Baji vào hôm qua. Tao không đáng được tha thứ chút nào. Kazutora kiềm không được nữa đã khóc thành tiếng. Mọi sự đau khổ, ân hận, dằn vặt che giấu tận mấy năm qua đều đã được giải tỏa ra bên ngoài. Chào mừng mày đã trở về với tao và tu mần. Kazutora, Miki mỉm cười đi đến kề chán mình lên đối chán của Kazutora. Nhớ lại mọi hành động ôn nhu mà Takemichi từng dành cho mình dùng đến an ủi hắn. Đúng rồi, vậy giờ mày sẽ quay về cùng đơn vị đội trưởng đội 1 với Baji à? Mitsuya tò mò hỏi. Không, tao muốn thành đội viên của đội 6 hơn, cách chương.